không gian trọng sinh chi mà thế lang bạt, tác giả, Ngài Anh Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, phần 30, chương 30 động tính uốc vốn là hẹp hòi thật sự, Thích Thiếu Dương tiến vào sau, hai cái vượt qua một mệ tám nam nhân nháy mắt đem không gian lấp đầy, Trác Nguyên cảm thấy khó có thể miêu tả áp lực truyền đến, bản năng sử dụng hắn một lui lại lui. Lại phát hiện chính mình đã dựa vào xe trên vách, không còn có không gian, Trác Nguyên cảm thấy chung quanh không khí đều đình trệ. Chính mình hô hấp cũng đi theo khó có thể vì kế. Tiếng tim đập đại như nổi trống, hắn hận không thể phiến chính mình một cái tát, này phản ứng cũng quá mất mặt. Hắn đem đầu thiên hướng một bên, nỗ lực điều chỉnh chính mình hô hấp, khô cằn hỏi, có chuyện gì? Thích Thiếu Dương lúc này mới phát giác chính mình xúc động. Nhưng hắn vốn dĩ chính là hành động lực cực cường người. Nếu trong lòng có ý tưởng, khẳng định sẽ lập tức thực hiện, đem Trác Nguyên không được tự nhiên phản ứng xem ở trong mắt. Nam nhân đỏ lên gương mặt hết sức rõ ràng, còn có thình thịch rung động tiếng tim đập, hơi hơi rung động lông mi, nhấp thành một đường môi mỏng, tại đây một cái chớp mắt. Thích Thiếu Dương phảng phất bị mê hoặc, cầm lòng không đậu muốn tới gần một chút, lại gần một chút, không biết gương mặt kia sẽ xuất hiện cái dạng gì biểu tình. Vẫn luôn chú ý Thích Thiếu Dương Trác Nguyên, cảm giác được nam nhân càng dựa càng gần, sâu nặng hơi thở phun tới rồi chính mình trên mặt, cơ hồ liền phải hôn lên tới giống nhau, khiếp sợ đến trợn to hai tròng mắt, phi thường không dám tin tưởng, này. Không phải là hắn tưởng như vậy đi. Thích Thiếu Dương, thông suốt, kia hắn muốn hay không? Thuận nước đẩy thuyền, nghĩ đến đây, Trác Nguyên mặt đỏ đến như là muốn tích xuất huyết tới. Trái tim liền sắp nổ mạnh, hắn đem tâm một hoành, gắt gao nhắm mắt lại, chờ đợi sẽ đã đến hôn môi, ở hai người môi khoảng cách còn có hai ngón tay khoan thời điểm. Thích Thiếu Dương đột nhiên dừng lại, hắn nhìn gần trong gang tấc kia Trương Anh Tuấn mặt. Nhìn kia như cánh ve rung động nồng đậm lông mi, thấp thấp mà, ức chế không được mà cười khẽ lên, nguyên lai là như thế này, hắn rốt cuộc rõ ràng chính mình mấy. Ngày nay tới giờ như có như không cảm giác được đấy là cái gì. Ngẫu nhiên từ Trác Nguyên khóe mắt đôi lông mày nhận thấy được lại là cái gì, đương hắn minh bạch. Lúc sau. Cả người tức khắc tâm tình hảo đến muốn hô to ra tiếng, không có chờ tới chờ đợi chung thân mật tiếp. Xúc, lại nghe được phi thường lỗi thời tiếng cười. Trác Nguyên mở choàng mắt vừa định bão nổi, liền nhìn đến Thích Thiếu Dương trước đây chưa từng gặp thoải mái tươi cười, nam nhân tươi cười độ. Cung không rõ ràng, nhưng ý cười thẳng tới đáy mắt, để lộ ra khó gặp phong tình, cũng không biết vì cái gì. Giờ khắc này Trác Nguyên cùng Thích Thiếu Dương tâm hữu linh tê. Mình bạch đối phương ý tưởng. Sau đó hắn phun ra đầu lưỡi làm cái mặt quỷ. Sắc mặt ngượng ngùng nói thầm. Có cái gì buồn cười, Thích Thiếu Dương dù bận vẫn ung dung nhìn hắn. Đứng thẳng người kéo ra hai người khoảng cách. Ngược lại nhớ tới chính mình theo vào tới mục đích. Giải thích nói, ta vừa rồi không có sinh ngươi khí. Chỉ là ở tự trách. Là chúng ta làm ngươi có quá lớn áp lực, Trác Nguyên, ngươi có thể phóng nhẹ nhàng một chút, lại đại áp lực có chúng ta cùng ngươi cùng nhau gánh vác. Khả năng chúng ta không có ngươi làm tốt lắm, nhưng là ngươi có thể chỉ huy chúng ta đi làm, minh bạch sao? Trác Nguyên ánh mắt sáng quắc nhìn hắn hỏi, ngươi nói những lời này là vì ta suy nghĩ vẫn là vì toàn bộ đoàn thể. Thích Thiếu Dương bất đắc dĩ nói. Ngươi không phải đã minh bạch tâm ý của ta sao? Ta muốn ngươi chính diện trả lời ta, không cần né tránh có lệ. Hảo đi, ta là, không đợi hắn nói xong. Hy vọng hào, bỗng nhiên run lên. Khổng lồ thân xe đã chịu ngoại lực va chạm, khống chế không được hướng tả trượt mười mấy mét. Ở Thích Thiếu Dương khống chế hạ mới khó khăn lắm ngừng lại, Trác Nguyên cùng Thích Thiếu Dương đối. Diện một lát, bay nhanh kéo ra WC môn hướng về phía trước tầng chạy tới, phát sinh chuyện gì? Trác Nguyên vội vàng hỏi, những người khác tất cả đều đứng ở xe phía bên phải bên cửa sổ nhìn xe. Ngoại, mỗi người đều phẫn nộ không thôi. Biểu tình thập phần khó coi, bước nhanh đi đến bên cửa sổ. Trác Nguyên nhìn đến xe bên ngoài đứng 4 nam 1 nữ. 5 người tuổi không lớn, lúc này lại đầy mặt kiêu căng khinh thường nhìn về phía trong xe người. Khiêu khích thí vị 10 phần, trong đó một cái dáng người cường tráng nam nhân chính đôi. Tay nắm tay, cánh tay thượng cơ bắp phình phình, tràn ngập lực lượng. Thích Thiếu Dương nhướng mày hỏi, lực lượng hình dị năng giả, chính là hắn đem chúng ta ngăn lại tới. Không hiểu được từ nơi nào chạy tới một đám ngu xuẩn. Phòng chừng là coi trọng chúng ta, hy vọng hào, Viên Siêu nhún nhún vai nói, thấy rõ ràng đối. Phương nhân số cùng với thực lực sao? Đại gia liền không để trong lòng, nếu là bọn họ một xe người bãi bình không được đối phương năm. Cái, còn hỗn cái gì a? Trác Nguyên đánh giá một chút cái kia lực lượng dị năng giả thực lực. Thoạt nhìn rất lợi hại. Nhưng chỉ sợ còn so ra kém Cố Giao. Cũng là, bọn họ chính là vẫn luôn ở sử dụng nguyên tinh. Khác dị năng giả hiện tại căn bản không biết loại đồ vật này, ta cùng Thiếu Dương. Thiên Hành đi xuống nhìn xem. Các ngươi cũng hảo hảo quan sát. Đừng chỉ lo sinh khí, Trác Nguyên ý bảo Thích Thiếu Dương mở cửa xe. Dẫn đầu đi rồi đi xuống, bọn họ này chiếc xe ngày thường đều là từ Thích Thiếu Dương khống chế. Dùng để bảo đảm xe an toàn tính, xuống xe sau. Trác Nguyên chậm hạ bước chân, làm Thích Thiếu Dương đi tuốt đằng trước mặt, đột hiện hắn đội trưởng địa vị. Thích Thiếu Dương hai tay khoanh trước ngực. Sắc mặt bất thiện nói, các ngươi tốt nhất có sung túc lý do thuyết minh ý đồ đến. Nếu không, Từ Thiên Hành rất là ngạc nhiên liếc liếc mắt một cái hắn. Hôm nay Thích Thiếu Dương hỏa khí như vậy trọng. Không rất giống hắn tính cách a. Thích Thiếu Dương đương nhiên bực bội. Mặc cho ai ở thổ lộ thời điểm bị người không có mắt đánh gãy đều sẽ hận không thể giết người đi. Mà Trác Nguyên đem hai người phản ứng xem tiến trong mắt. Thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tới. Sau đó, hắn tràn ngập đồng tình nhìn phía đối diện năm cá nhân. Vì bọn họ bi ai, về phương diện khác. Đối phương 5 người bởi vì Thích Thiếu Dương một câu mà giận không thể át. Đặc biệt là cái kia đối, hy vọng hào, ra tay lực lượng hình dị năng giả. Sắc mặt xanh mét, hắn đang muốn mở miệng, bị bên người đứng cao gầy nam nhân kịp thời ngăn lại, không cần ngăn đón ta. Đừng xúc động, ngươi không phát hiện sao? Ngươi vừa rồi toàn lực đánh ra kia hai quyền, đối này xe một chút thương tổn cũng không có. Cao gầy nam nhân trầm khuôn mặt nói, trải qua hắn nhắc nhở. Mặt khác 4 người mới phát hiện bị bọn họ ngăn lại này chiếc cải tạo đến vô cùng thoải mái xe. Trải qua Thiếu Bình mãnh lực một kích, thế nhưng không có chút nào biến hình. Bọn họ bên trong duy nhất nữ nhân kia tùy tiện hưng phấn nói. Này xe là dùng đặc thù tài liệu đi. Thật là lợi hại tương đương Tuấn Khâu. Ta thích này chiếc xe tương đương, nàng trong miệng Tuấn Khâu, diện mạo đáng khinh. Vừa nghe đến nữ nhân làm nũng liền đem nữ nhân ôm tiến trong lòng ngực. Còn tùy ý mà xoa nhẹ một phen nữ nhân phong gan mông. Vô cùng hạ lưu khoa trương cười nói. Nếu ngươi thích, vậy đoạt lấy tới, bao lớn điểm chuyện này. Nữ nhân ưm một tiếng, nhếch lên mông cọ cọ hắn mặt, vùi đầu vào đáng khinh nam bả vai. Trên mặt phi đầy dạng mây đỏ, Trác Nguyên nhíu mày nhìn đối phương diễn xuất. Chán ghét đến không được, đã có năng lực, không đi tiêu diệt tang thi, ngược lại chỉ biết đem chủ ý đánh hướng chính mình đồng bào. Quả thực chính là bại hoại. Cái kia cao gầy nam nhân tựa hồ đối kia đối nam nữ cách làm rất là khinh thường. Lại không biết ngại với cái gì nhẫn nại ở, chỉ là, xe này tính năng vừa thấy liền rất bất phàm. Nó chủ nhân sợ cũng không phải là đơn giản hạng người. Thích Thiếu Dương vốn dĩ tâm tình liền không tốt, bị bắt nhìn như thế ghê tởm người hình ảnh, hỏa khí lập tức nổ mạnh, hắn đôi tay vừa lật, đôi tay trên cổ tay 4 điều kim lắc tay tức thì biến hóa thành hơn 20 đem thon dài chủy thủ. Đồng thời giống kia một nam một nữ đánh tới, hai bên sở chạm vị trí cực gần, chỉ có 3-4 mễ khoảng cách. Thích Thiếu Dương tuy rằng là đột nhiên làm khó dễ, nhưng đối phương mấy người cũng chưa từng có thả lỏng đối bọn họ phòng bị. Lúc này này đó chủy thủ vừa xuất hiện, đối phương lập tức áp dụng ứng đối, cái kia lực lượng hệ dị năng giả đoạt trước hai bước. Dùng sức huy động xong quyền đập này đó chủy thủ, hắn cả người có một loại lực bạt sơn hề khí thế. Thực mau đem đại bộ phận chủy thủ đập bay ra, nhưng Thích Thiếu Dương vứt ra chủy thủ quá nhiều. Hắn lại kịp thời phát lực vững vàng khống chế được chủy thủ nhóm. Ngay cả bị lực lượng hệ dị năng giả đánh bay những cái đó cũng đều lại lần nữa từ trên mặt đất bay. Lên tới, lại lần nữa hung hăng hướng về cái kia Tuấn Khâu công qua đi, đáng khinh nam hoảng sợ biến sắc. Hai luồng ngọn lửa từ hắn trong lòng bàn tay vụt ra. Trong nháy mắt cùng những cái đó chủy thủ đụng vào nhau. Theo lý thuyết cực nóng là có thể nóng chảy kim loại. Nhưng đối phương thực mau phát hiện bị bao vây ở ngọn lửa chủy thủ không có chút nào nóng chảy biến. Hình dấu hiệu trải qua cực nóng rèn luyện, kim hoàng sắc chủy thủ biến thành xích hồng sắc, không cho đối phương tiếp tục phản ứng cơ hội, bay nhanh chiều kia một nam một nữ chát đi. Kia nữ nhân lúc này mới minh bạch Thích Thiếu Dương làm khó dễ. Nàng ngửa mặt lên trời trường giống một tiếng, thanh âm sắc nhọn chói tai. Sau đó nàng cả người bỗng nhiên biến thành một con gần 2 mễ lớn lên báo đốm. Nàng vung cái đuôi, đem đáng khinh nam ném đến chính mình trên lưng. Sau đó nhanh chóng mà linh hoạt sau này nhảy lên vài bước. Vừa vặn tránh thoát chủy thủ công kích nhìn những cái đó chủy thủ mang theo lưỡi mát chi khí chát. Nhập vừa rồi bọn họ sở trạm địa phương. Lúc trước không ai bì nổi năm cá nhân tức khắc mồ hôi lạnh chảy ròng, báo đốm nữ toàn thân run như run. Dày, ngồi ở nàng trên lưng đáng khinh nam cũng đồng dạng sắc mặt xanh trắng. Kia lực lượng hệ dị năng giả nuốt nước miếng sau này lui. Càng đừng nói mặt khác hai cái thoạt nhìn không có dị năng nam nhân. Không biết khi nào đã chạy tới báo đốm nữ phía sau. Run rẩy thân thể hận không thể ly Thích Thiếu Dương càng xa càng tốt, bọn họ hoàn toàn không có phát. Hiện, ở bọn họ đứng thẳng địa phương, ven đường khe hở hạ cỏ dại đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng sinh trường. Không đến nửa phút, những cái đó cỏ dại đã trường đến vài mễ trường, sau đó lặng yên không một tiếng động mà hướng tới bọn họ trói buộc lại đây. Năm cá nhân đồng thời bị sinh trưởng tốt cỏ dại quấn quanh trụ toàn thân. Mặc cho bọn họ như thế nào giãy giụa nhúc nhích như cũ tránh thoát không được. Ngược lại bị những cái đó che trời lấp đất xanh đậm sắc cỏ dại bó đến càng ngày càng gấp ngao. Ô, báo đốm nữ phát ra cùng loài báo tương tự kêu thảm. Bởi vì nàng thể tích lớn nhất, leo lên ở trên người nàng cỏ dại nhiều nhất. Kia ghê tởm xúc tua cỏ dại gắt gao cuốn lấy nàng tư chi cùng cái đuôi. Làm nàng khổ không nói nổi, các vị đại ca, chúng ta sai rồi, cầu các ngươi dơ cao đánh khẽ, đại nhân có đại lượng, đáng khinh nam không hổ hắn đáng khinh bên ngoài, mắt thấy bên ta toàn quân bị diệt, lập tức buông gan dáng người lớn tiếng xin tha, bọn họ đoàn người ỉ vào có 3 cái dị năng giả ở tiểu. Tiểu trấn hoành hành ngang ngược quán. Ngay cả chính phủ cũng lấy bọn họ không có biện pháp. Hôm nay là trong lúc vô ý vừa khéo nhìn đến chạy mà qua, hy vọng hào. Này xe quá khốc huyễn, gợi lên bọn họ cướp đoạt hứng thú. Nào biết, thế nhưng sẽ đá đến ván sát. Thích Thiếu Dương phát tiết gan một hồi. Tâm tình hảo không ít, chắc nguyên thấy hắn sắc mặt có điều chuyển biến tốt đẹp. Hiểu ý cười. Từ Thiên Hành không hiểu được bọn họ hai cái ở đánh cái gì bí hiểm. Chỉ vào bị bó thành bánh chưng xin tha năm người hỏi. Xử lý như thế nào? Đưa bọn họ ném cho phụ cận an toàn căn cứ hảo, chẳng lẽ còn muốn mang theo đi sao? Những người này bản tính quá lạn, căn bản không có khả năng trở thành đồng bạn, nghe được Trác Nguyên lời nói. Đáng khinh nam mấy người đều nhẹ nhàng thở ra. Xem ra sẽ không muốn bọn họ mệnh, Trác Nguyên nhìn đến bọn họ yên lòng. Không có hảo ý cười nói, nhưng là cứ như vậy buông tha bọn họ cũng quá tiện nghi. Vài vị, nói vậy không thiếu đánh cướp qua đường người đi. Nơi này dưới các vị hẳn là cũng rất quen thuộc. Chúng ta người nhiều, yêu cầu các loại vật tư cũng rất nhiều. Các vị như thế nào cũng muốn cho chúng ta một ít bồi thường đúng hay không? từ bọn họ đội ngũ gia tăng đến 12 cá nhân sau. Chắc nguyên trong không gian đồ vật ở nhanh chóng giảm bớt. Là thời điểm bổ sung. Hết chương.